Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, thiến nữ u hồn. 22, Yến Xích Hà nghe được động tĩnh bay ra ngoài nhìn một cái. Một đám người đang đuổi giết Ngô Công Tinh, không nói hai lời, dựa theo Ngô Công Tinh đầu liền đánh. Thân thể hắn phi hành trên không trung, đồng thời song trưởng cấp tốc liền đẩy, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, mỗi một lần xuất trưởng đều có một cái hồng sắc quang đoàn đánh vào Ngô Công Tinh trên đầu, khiến nó phát sinh nặng nề gầm nhẹ. Nếu như là tình huống bình thường, Ngô Công Tinh không để bụng loại này công kích, vậy mà lúc này nó nguyên khí đả thương, lắc đầu tránh được Yến Xích Hà phương hướng. Lạc hướng bên kia chạy trốn, phía sau hắn đuổi theo một đám đại đường cao thủ, không ngừng chút xuống các loại công kích. Yến Xích Hà trên không trung truy kích, hai cánh tay hắn một phần, phía sau kiếm hạp phóng lên cao, cùng hắn đồng bộ phi hành. Yến Xích Hà bảo trì vững vàng phi hành, hai tay lấy kiếm chỉ vung kiếm hạp bên trong phi kiếm. Quát to, long ngâm cửu thiên. Vạn kiếm quy tông, vô số kim sắc phi kiếm từ kiếm hạp bên trong tuôn ra, quanh quẩn trên không trung kết thành hình một vòng tròn vòng sáng. Yến Xích Hà hai tay ở trước người xẹt qua quỹ tích huyền ảo, kiếm chỉ một điểm, hạo thiên chính khí, nhật nguyệt tề quang, kiếm trong vòng phi kiếm mũi kiếm chỉ hướng tâm, dày đặc xếp hạng cùng nhau. Dường như một mặt đang ở chuyển động cái gương, nó chiết xạ đến sáng sớm nhật quang, một đạo nóng cháy quang hoa đánh vào Ngô Công trên lưng. Ngô Công Tinh đã táng đảm, căn bản không làm chống lại, nó lần nữa chui vào mặt đất, lại nghe được cái kia chán ghét thanh âm. Phong hỏa lôi điện linh, mặt đất phát sinh phá nát, một kẽ hở bên trong Ngô Công Tinh như ẩn như hiện. Vì Lý Tĩnh đám người tiêu chú phương hướng, vì vậy bọn họ công kích đánh bể mặt đất, lần nữa bước ra Ngô Công Tinh. Quất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh bảo hộ ở Biết Thu Ichi Kano bên người, nói rằng, tiểu tử, cẩn thận chút, đừng làm cho Ngô Công Tinh nắm lấy cơ hội giết ngươi. Biết Thu Ichi Kano pháp thuật có thể xa nhau thổ địa nham thạch, để Ngô Công Tinh căn bản không cách nào chạy trốn. Yến Xích Hà trên không trung sử dụng kiếm chỉ một điểm Ngô Công Tinh, thần kiếm phục yêu, kiếm quay vòng phá nát, rực rỡ kim sắc phi kiếm hóa thành một cái thác nước, đuổi theo đánh vào Ngô Công Tinh bên ngoài thân. Nó bên ngoài thân có thật nhiều địa phương giáp xác bị phá vỡ, phi kiếm mượn cơ hội đâm vào Ngô Công Tinh trong cơ thể, để Ngô Công Tinh phát sinh thống khổ hơn gầm nhẹ. Giết! Ngô Công Tinh không ngừng bị chặt rơi linh kiện, rốt cuộc ở trên chưa vô cùng cầm cự không nổi, vô lực chạy trốn. Trong cơ thể nó yêu khí hỗn loạn, lại đang dưới ánh mặt trời hiện hình, không nên mọi người lại công kích, liền nổ thành vô số mảnh nhỏ. Yến Xích Hà cùng mọi người từng thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với hắn trượng nghĩa xuất thủ biểu thị cảm tạ. Yến Xích Hà biết được mọi người thân phận, đồng dạng không hiểu ra sao, nhưng mà hắn không muốn cùng người giao tiếp, nói chút lời khách khí liền ly khai. Những người này là không phải đại đường nguyên lão, với hắn có quan hệ gì? Biết Thu Ichi Kano cảm thán nói, thực sự là cô tịch người a. Hắn lúc đầu hội kiến nghị mọi người cùng nhau lưu lạc thiên nhai, trảm yêu trừ ma, sau đó lọt vào Yến Xích Hà cự tuyệt. Nhưng hiện tại hắn làm quen một ít kỳ quái đại đường lai khách. Trưởng Tôn Vô Kỵ là một thâm niên mưu sĩ, khẩu tài không thể khinh thường, dễ dàng đem hắn tạo nên thuyền. Biết Thu Ichi Kano quyết định phải bảo vệ Ninh Thái Thần giáo hóa thế nhân. Trên thực tế, đại đường mọi người rất là xấu hổ, bọn họ hợp chúng nhân chi lực, đối phó một con đại Ngô Công đã vậy còn quá cố sức. Biết Thu Ichi Kano cùng Yến Xích Hà thần kỳ pháp thuật, cũng để cho bọn họ thấm thía cảm nhận được cao thần bí thế giới đặc thù. Mặc dù hai người thân thể tố chất không bằng bọn họ, thật muốn một mình đấu cũng có thể không phải bọn họ loại này cao tốc võ giả đối thủ. Nhưng thuật pháp của bọn họ đại biểu chính là phản hư hạch tâm. Thiên sách phủ mọi người hăng hái tu luyện, thỉnh thoảng đi diệt trừ yêu quái để rèn luyện chính mình. Hoàng Siêu trùng kiến địa phủ cùng luân hồi, sau đó đi khắp thế gian, siêu tập đại lượng điển tịch cùng tài liệu chân quý. Hắn thần thức cường đại, phương viên mấy ngàn dặm địa phương đều ở đây nội tâm hắn trong sự phản ứng. Coi như là một ít dấu ở dưới nền đất, trong sơn động di tích cũng không chạy khỏi hắn lục soát làm. Yến Xích Hà tự học thành tài, đều có thể luyện thành phi kiếm, còn có thể nguyên thần xuất khiếu thi pháp, ở dấu bé thiên nữ u hồn một dấu lớn bên trong. Hắn vẫn một cái cầm trường kiếm quơ múa kiếm khách, đây càng thêm nói rõ đây là một cái bình hành thế giới. Nơi này linh khí chu đáo hơn bái, cũng có thần kỳ hơn phương pháp tu luyện. Hoàng Siêu lấy minh thổ chi chủ lực lượng đi siêu tập thế gian tư liệu. Còn có nghiệt kính loại này nhân quả pháp bảo trợ giúp. Tìm được một nhóm tràn ngập tiên hiệp sắc thái điển tịch. Giống như biết Thu Ichikano chính là xuất thân Côn Luân phái. Hắn một thân thuật pháp đều cũng có truyền thừa. Hoàng Siêu đối với thế giới bản chất lĩnh ngộ, để hắn chỉ cần thấy được thuật pháp tư liệu là có thể rất nhanh lĩnh ngộ được bên ngoài Trung Nguyên để ý. Vô số tiền bối lưu truyền xuống điển tịch, cho Hoàng Siêu mở rộng ra thuật pháp tu hành đại môn. Nơi này pháp thuật hiệu quả, so với Liêu trai chủ thế giới càng thêm chấn động, linh khí sự dư thừa, để trong này pháp thuật xuất lực càng cao. Tất cả mọi người tiến nhập chuyên chú tu hành, thiên sách phủ người trong, dần dần không còn là dùng pháp thuật tăng cường võ công của mình. Bọn họ ở tu đạo bên trong thu được toàn diện đề thăng. Bản chất tiến hóa, bọn họ cuối cùng bị Hoàng Siêu nhét vào chính mình hương hỏa thần lực trong hệ thống. Ninh Thái Thần cùng biết Thu Ichikano tổ hợp tương đối khá. Đương nhiên là có Hoàng Siêu toàn diện truyền giáo phối trí. Bọn họ miễn là trí lực bình thường, thì không nên có thất bại khả năng. Hoàng Siêu từng trải vô số thế giới, đã có tranh thủ dân tâm, người sai bai nuôi, vũ lực trợ giúp các loại. Chờ, hoàn chỉnh an bài, Ninh Thái Thần bọn họ đại đa số thời điểm, đều có thể dựa theo dự án tới tiến hành. Hắn bây giờ cùng thiên sách phủ thành viên nòng cốt, đang làm một ít càng mới mẻ độc đáo thú vị công tác. Trưởng tôn Vô Kỵ phát huy hắn năm đó chỉnh sửa đại đường luật pháp nhiệt tình. Kết hợp dưới mắt tình thế, bắt đầu phác thảo một bộ dung nạp tam giới quản lý toàn diện pháp luật. Chính hắn ngẫm lại cũng cực kỳ kích động, năm đó cùng một đám người biên chế đại đường luật pháp. Hiện tại thì đã phát triển đến biên chế thiên đình địa phủ nhân giới luật pháp. Ngẫm lại cái kia đại danh đỉnh đỉnh thiên điều, dĩ nhiên là chính mình chủ trì biên soạn. Trưởng tôn Vô Kỵ là hơn ra một loại ý thức trách nhiệm. Trước viết lên một cái, thần tiên không thể tư phàm, không thể phàm nhân yêu đương kết hôn. Trưởng tôn Vô Kỵ gian trá nở nụ cười, có loại đại ma vương cảm giác thành tựu. Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức như cũ được phong làm môn thần. Bọn họ được nắm giữ phân thần ức vạn bản lĩnh, mới có thể chân chính che chở mỗi một nhà. Hiện tại bọn họ vẫn là mượn trợ thiên đình thần đạo hệ thống. Chỉ là đem chính mình lực lượng dành cho mỗi gia dán môn thần gia đình. Bằng bọn họ ngăn cản tất cả đồ không sạch sẽ, địa phủ dạy cho Ngụy Trưng cùng Thôi Giác phụ trách. Bởi vì lúc trước thành lập hoàn chỉnh hệ thống, cho nên bọn họ tuy là trị thủ toàn bộ địa phủ, nhưng hết thảy đều bước vào vận chuyển bình thường. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối cũng quá bận rộn, bọn họ chủ yếu muốn trưởng quản khí hậu các loại, chờ, hiện tượng, tinh thần biến hóa, còn có các nơi thổ địa sơn thần các loại tự nhiên thần chức.